Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, chương 984, đầu hàng không giết. Ha ha, Lục Ly mới vừa rồi bị hút tới, thân thể vẻn vẹn cự ly tam túc kim thiềm thú trăm trượng. Giờ phút này căn bản là không có cách trốn. V-V-V-81ZV-COM nhưng hắn cũng không có nửa điểm e ngại. Hai tay đột nhiên hướng sau lưng giải trĩ vương cùng thiên hồ vương thân đánh tới. Đem hai người đánh bay. Sau đó một tay đánh ra hai trường đem kia phun ra sương mù màu trắng độ giảm bớt. Kỳ thật Lục Ly có thể trong nháy mắt tiến vào thiên tà châu. Nhưng hắn cũng không có đi vào. Bởi vì hắn ẩn ẩn có loại cảm giác. Hắn có thể gánh vác được bất luận cái gì độc vật. Nhục thể của hắn hiện tại cực kỳ khủng bố. Cái này độc vụ căn bản không có cách nào tiến vào thân thể của hắn. Suy suy tương đương, đầy trời xương trắng cuốn tới. Đem Lục Ly rất nhanh bao phủ đi vào. Huyễn trận bên trong chấp pháp trưởng lão cùng Kha mang cả trái tim đều treo lên. Thiên Hồ Vương cùng giải trí Vương cũng khẩn trương không thôi. Tam túc kim thiềm thú độc thế nhưng là lợi hại nhất. Vừa rồi hai cái thú thần đô trong nháy mắt bị ăn mòn thành hài cốt. Ha ha ha, trong làn khói độc truyền đến một đạo cởi mở tiếng cười to. Lục Ly thanh âm truyền ra. Ba cái chân cóc, người độc này không được a. Tới tới tới, lại phun một điểm. Rất nhiều thú tộc đều có chút im lặng. Người khác tránh như xà hạt. Sợ dính lên một điểm, Lục Ly vẫn còn muốn tam túc kim thiềm thú lại phun một điểm. Chẳng lẽ cái này độc dịch là thuốc bổ? Ừ, tam túc kim thiềm thú kinh hãi. Kinh ngạc, cái kia mắt to chớp chớp, đều là vẻ không dám tin. Hắn đối với mình độc dịch phi thường tự tin, coi như Ngân Long Vương phòng ngự bị độc dịch bao phủ. Giống như Ngân Long Vương không trốn. Cuối cùng cũng sẽ bị ăn mòn thành một cỗ hài cốt. Lục Ly phòng ngự làm sao khủng bố như thế, tam túc kim thiềm thú vẻn vẹn trần chờ một hơi thời gian. Cự đại bắp thịt đột nhiên khẽ hấp. Tiền phương không gian lập tức chấn động. Những cái kia độc vụ toàn bộ bị hút vào. Lục Ly cũng đi theo độc vụ bị nhanh hướng hắn miệng rộng hút đi. Tam túc kim thiềm thú vận dụng tuyệt chiêu của hắn. Chuẩn bị đem Lục Ly hút vào trong bụng, sau đó dùng lợi hại nhất bản nguyên độc dịch hạ độc chết hắn. Hừ, mặc dù Lục Ly đối với hắn hiện tại nhục thân rất tự tin, nhưng bị huyền thú hút vào trong bụng, hắn vẫn là không quá vui lòng. Trong tay hắn thiên tà châu lóe lên, thân thể tiến vào thiên tà châu bên trong. Hiu. Tam túc kim thiềm thú gặp thiên tà châu vô pháp hấp tới. Thân thể to lớn lóe lên mở ra miệng rộng đem thiên tà châu một cái ngậm lấy. Ngu xuẩn, Lục Ly mừng rỡ, khống chế thiên tà châu nhanh biến lớn. Thoáng cái đứng vững kim thiềm yết hầu. Kia tam túc kim thiềm thú mặc dù biến thành trăm trượng lớn thân thể. Nhưng miệng tối đa cũng tựu mấy chục trượng lớn không gian. Hô tương đương, tam túc kim thiềm thú độ phản ứng cũng tạm được. Tại thiên tà châu vẫn chưa hoàn toàn biến lớn một cái phun ra. Nếu không miệng của nó sẽ bị no bảo, không chơi với ngươi nữa. Lục Ly thân thể theo thiên tà châu bên trong vọt ra. Mi tâm quang mang lóe lên, một đạo hồng quang ngưng hiện, tiếp lấy âm quỷ thú ngưng tụ mà ra. Kia thân thể lại so trước kia lớn gấp đôi, khoảng chừng 200 trượng lớn. Trọng yếu nhất chính là âm quỷ thú không chỉ hình thể biến lớn, mà lại khí tức trên thân cũng biến thành cực kỳ khủng bố. So trước kia càng khủng bố hơn mấy lần. A, Thiên Hồ Vương cùng Giải Trĩ Vương nhìn lướt qua. Trong hai người tâm hoảng hốt, phụ cận cổ thú tộc thì toàn bộ lộ ra ánh mắt tuyệt vọng. Âm quỷ thú khí tức quá kinh khủng, xa xa qua Ngân Long Vương. Nói cách khác, âm quỷ thú thực lực bây giờ so Ngân Long Vương mạnh hơn rất nhiều. Hù hù, âm quỷ thú ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, hai cánh mở ra, bốn phía lập tức thổi lên bão tố gió. Trên người nó long lánh ánh sáng đỏ, một cỗ màu đỏ khí lãng cuốn tới. Tam túc kim thiềm thú vốn định lui nhanh, lại một lần bị trói buộc. Tốt, Lục Ly trong mắt quang mang vạn trượng. Âm quỷ thú ăn ngân long vương hậu quả vậy mà thực lực mạnh lên không ít. Chuẩn thần thú nhục thân xem ra ẩn chứa năng lượng cường đại. Để âm quỷ thú đại bổ, Lục Ly vung tay lên. Hạ lệnh, âm quỷ thú, con cóc này cũng là chuẩn thần thú ngươi như yêu thích tự ăn. Bất quá trên người nó có kịch độc, ngươi kiềm chế một chút. Hù hù, âm quỷ thú hưng phấn hét lớn một tiếng. Thân thể bay đi, cự đại móng vuốt đối tam túc kim thiềm thú đầu trùng điệp vỗ tới. Tam túc kim thiềm thú bỗng chốc bị nện đến máu thịt be bét. Thân thể bị nện hạ xuống, cả tòa ngân long sơn đều kịch liệt run lên. Phía dưới một chút thú tộc tươi sống bị đè chết. Suy suy tương đương, tam túc kim thiềm thú cũng chưa chết đi. Chỉ là bị đả thương nặng, nó nổi giận phun ra một cái bạch yên. Âm quỷ thú lại hoàn toàn không để ý đến. Thân thể như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bay đi. Lần nữa hung hăng đập một trào. Tựa như một cái sư tử móng vuốt đập vào ếch xanh nhỏ bên trên. Lần này tam túc kim thiềm thú toàn bộ thân thể đều bị đập bẹp. Trực tiếp bị chụp chết. Oanh, ngân long sơn lần nữa run lên. Núi đá lăn xuống, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Bốn phía cổ thú tộc thì toàn bộ mặt xám như tro. Trong mắt đều là kinh hãi cùng tuyệt vọng. Bọn hắn chỗ dựa lớn nhất tam túc kim thiềm thú đã bị tươi sống chụp chết. Còn có ai có thể là âm quỷ thú đối thủ tam túc kim thiềm thú độc dịch đồng dạng đối âm quỷ thú? Không có hiệu quả, cái này kinh khủng quái thú ai có thể phá vỡ phòng ngự của nó, bẹp tương đương, âm quỷ thú từng ngụm từng. Ngụm thôn phệ tam túc kim thiềm thú thi thể. Chuẩn thần thú nhục thân bên trong ẩn chứa phi thường năng lượng cường đại. Ngân Long Sơn đã để âm quỷ thú được ích lợi không nhỏ. Cái này đương nhiên sẽ không buông tha. Tạch tạch tạch, nhìn qua âm quỷ thú kia huyết hồng sắc miệng lớn. Mấy lần liền đem cự đại tam túc kim thiềm thú nuốt xuống. Vô số thú tộc răng bắt đầu run lên. Bọn hắn đều biết giống như không làm ra quyết định. Đoán chừng rất nhanh bọn hắn đều sẽ biến thành âm quỷ thú đồ ăn. Ta đầu hàng, mới thượng vị U Lang Vương lập tức giống to. Hắn biến thành hình người, quỳ gối phía dưới mặt đất, giống to, nhân tộc vương giả, ta U Lang tộc hướng ngài quy hàng, nguyện vĩnh viễn thần phục tại dưới chân của ngươi. Vù vù tương đương, rất nhiều thập dược U Lang bay đi. Toàn bộ nằm sấp trên mặt đất. Bộ tộc này xem như triệt để quỳ. Nhân tộc vương giả, huyết viên tộc tân nhiệm tộc trưởng, một cái lão đầu mang theo huyết viên tộc đồng dạng đầu hàng. Ai cũng không muốn chết, bọn hắn đều biết giống như không đầu hàng. Không nói Lục Ly Thiên Hồ Vương cùng Giải Trĩ Vương cũng sẽ không buông tha bọn hắn. Dù sao vừa rồi giết hai tộc không ít tộc nhân, hiu hiu hiu tương đương, vô số cổ thú tộc bay đi. Tụ tập cùng một chỗ, tại tộc vương dẫn đầu xuống tuyên bố đầu hàng, lần này tới mấy trăm chủng tộc, giờ phút này vẻn vẹn nửa nén hương thời gian tự quỳ đi xuống một mảng lớn. Khoảng chừng trên trăm cái chủng tộc đầu hàng, bất quá, còn có một số chủng tộc không có đầu hàng, bọn hắn tộc vương rất có cốt khí, hoặc là tại kiên trì bọn hắn cái gọi là tôn nghiêm. Có một cái đại tộc rất kiên cường, cái kia chính là quỷ diện Tà Chu tộc, mới thượng vị Tà Chu vương là lần này hiệu triệu người. Hắn kêu gào muốn cùng Lục Ly tử chiến đến cùng, giờ phút này làm sao có thể đầu hàng, ta cho các ngươi một cái cơ hội. Mười hơi thời gian bên trong đầu hàng toàn bộ quỷ đi xuống. Không đầu hàng người, Thiên Hồ vương Giải Trĩ vương giết chết bất luận tội. Lục Ly lãnh mâu liếc nhìn, hắn muốn bắt lại cổ thú giới, cần rất nhiều chủng tộc trợ giúp đối kháng cửu giới cường giả. Nhưng giống như một chút chủng tộc cố chấp đến không đầu hàng, hắn chỉ có thể đại khai sát giới. Tuân mệnh, Thiên Hồ Vương cùng Giải Trĩ Vương bắn ra. Giải Trĩ Vương còn biến ảo ra bản thể. Thiên Hồ Vương sát khí đằng đằng quát. Không đầu hàng, giết chết bất luận tội. Chúng ta là tôn vinh cổ thú tộc, làm sao có thể thần phục tại hèn hạ âm hiểm nhân tộc dưới chân toàn bộ Tà Chu tộc nghe lệnh. Tử chiến đến cùng, giết, mấy tức thời gian về sau. Quỷ diện Tà Chu Vương giống to, vô số quỷ diện tà nhện bay vụt mà lên. Bất quá không chờ bọn họ xông lên, bốn phía cổ thú tộc xuất. Sao tỷ lệ, tiên triều bọn hắn động thủ. Huyết viên tộc thập dực U Lang tộc cùng kỳ tộc các loại. Chờ, sợ lục ly sau đó thanh tẩy. Giờ phút này đều muốn lập công chuộc tội. Sở dĩ đều không do dự. Tại mấy đại tộc vương dẫn đầu dưới. Chỉ là trong nháy mắt liền đem quỷ diện Tà Chu tộc che mất đi vào thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.